dùng hai cái thân phận. Chính là vì để Tu La thân phận kia tốt hơn âm thầm bảo hộ Mỹ công tử. Chỉ có Tu La thân phận kia mới có thể không chút kiêng kỵ ở trước mặt Mỹ công tử sử dụng năng lực. Bất quá, hiện tại cái này chân thân đã bại lộ Phong Cương cùng Lam Ngân Hoàng hai loại huyết mạch về sau trên người Tu La liền không thể sử dụng. Về sau ở trước mặt nàng, nhất định phải chú ý cẩn thận. Nàng đối với tổ chức phi thường trọng yếu, lấy ngươi thông minh, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra tầm quan trọng của nàng. Trương Hạo Hiên nói ra. Ân. Đường Tam gật gật đầu, hắn đương nhiên đã nhìn ra. Từ Mỹ công tử có thể vận dụng khổng tức yêu vương cường đại năng lực, chân chính cấp một huyết mạch thức tỉnh, nàng cái này làm cấp cứu thục thân phận liền tuyệt đối là đáng giá có. Đồng dạng là cấp một huyết mạch, nhìn xem độc bạch có bao nhiêu phế. Không có Đường Tam đến, hiện tại độc bạch còn bị khốn nhiễu tại tam giai đâu. Mà chỉ có 13 tuổi Mỹ công tử cũng đã là thất giai, đồng thời có được cửu giai sức chiến đấu. Loại tồn tại này, tại toàn bộ tổ chức cứu thục bên trong cũng đều là độc nhất, vô nhị. Hy vọng ngươi cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Trong lòng ta, ngươi đối với tổ chức tác dụng, thậm chí muốn so nàng lớn hơn. Nàng có thể làm, chỉ là tại Gia Lý Thành. Mà ngươi có thể làm, lại có thể là làm cho cả nhân loại được lợi. Lão sư ngài thật có ánh mắt. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài lại chỉ là gật gật đầu, một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Đi thôi, cũng nên là lúc trở về. Trương Hạo Hiên tức giận nói. Đường Tam nói, lão sư, cửu giai hổ vương có phải hay không tại ngài cái này? Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, quá thông minh có lúc cũng không phải là chuyện tốt. Đường Tam cười hắc hắc, nói, ta thế nhưng là ngài đệ tử, lần này kế hoạch cũng là ta chế định, thu hoạch cũng nên có ta một bộ phận à. Ngài là không phải đem đàn sáp xí hổ cho tiêu diệt hết. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, hủy diệt một chủng tộc làm đất trời oán giận. Ta chỉ là săn giết trong đó một bộ phận. Khi Hoàng Kim Sư Tử Cầu trốn xa thời điểm, xuất hiện ở trước mặt sáp xí hổ vương tự nhiên chính là Trương Hạo Hiên. Đối mặt trọng thương sáp xí hổ vương, vậy dĩ nhiên là không có gì nói, trực tiếp giải quyết vấn đề. Mà mặt khác thất giai sáp xí hổ, tự nhiên cũng không có là đối thủ của hắn. Nhất là vừa bị Hoàng Kim huyết mạch chấn nhiếp qua về sau, đối phó lại cực kỳ đơn giản. Không phải là bởi vì chữ vật khí chứa không nổi. Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hắn mới không tin người loại đối với yêu thú cùng yêu quái tộc sẽ có cái gì làm đất trời oán giận loại hình cảm xúc. Những chủng tộc này đối với nhân loại có thể thật sự là ác ý nhiều lắm. Trương Hạo Hiên giơ tay lên một cái, Đường Tam co rụt lại cái cổ. Hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Trương Hạo Hiên nói, nhiều lắm cũng không tốt xử trí. Bằng không mà nói, dễ dàng lộ ra chân ngựa. Sau khi trở về, ta muốn đi khác thành chạy một vòng, mới có thể từng bước biến hiện. Không thể thiếu các ngươi chính là. Sáp xí hổ lần này mặc dù không có bị tuyệt dễ, nhưng cơ hồ tổn thất tất cả bát giai trở lên tồn tại. Trong thời gian ngắn muốn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng. Lần sau lịch luyện cũng không thể lại tuyển bên này. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam, cùng Võ Băng Kỷ mấy người tụ hợp đằng sau, lúc này mới trở về cứu thục học viện mà đi. Thu hoạch lần này, đã không thể dùng lớn để hình dung. Nhất làm cho Đường Tam ngạc nhiên, hay là đến từ cửu giai sáp xí hổ cái kia một thân khí huyết. Trương Hạo Hiên mặc dù đánh chết nó, nhưng thừa dịp khí huyết còn ấm áp, để Đường Tam thôn vệ hấp thu một chút. Cửu giai hổ vương huyết mạch chi lực cực kỳ cường lực. Thôi động Đường Tam huyền thiên công đã đến lục giai đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Nếu như hắn nghĩ, hiện tại liền có đột phá thất giai khả năng. Vấn đề duy nhất chính là, thất giai lực lượng hắn hiện tại thân thể là không có thể chịu được. Đường Tam lựa chọn cưỡng ép áp chế, đem cái kia khổng lồ huyết mạch chi lực hội tụ ở trong cơ thể mình, không có nóng lòng đột phá. Nện vững chắc cơ sở trọng yếu bực nào. Thân là đã từng thần vương hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Tại thấy qua Mỹ công tử cường hãn thực lực đằng sau, Đường Tam rút kinh nghiệm xương máu. Khắc sâu minh bạch mình bây giờ, tu vi đến cỡ nào không đủ. Thu hoạch lần này cũng là tương đương không nhỏ, còn để hắn ở trước mặt Mỹ công tử biểu lộ cứu thục thân phận. Sau khi trở về, chính là muốn hậu tích bạc phát hảo hảo tu luyện mới được. Nhanh đưa thực lực tăng lên, mới có thể chân chính đi bảo hộ Mỹ công tử à. Dù sao, nàng muốn làm thế nhưng là đại sự. Khi bọn hắn trở lại cứu thục học viện thời điểm, hết thảy như thường. Đối với thu hoạch lần này, Trương Hạo Hiên để bọn hắn giữ nghiêm bí mật, dù sao, đối với học viên khác tới nói, bọn hắn thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, mà lại trong đó còn có Trương Hạo Hiên mang đến ích lợi. Về phần lợi ích phân phối, cái kia phải chờ tới chấn trưởng đại nhân thủ tiêu tăng vật kết thúc về sau lại nói. Lần này mặc dù từ thực lực đi lên nói, cứu thục tiểu đội tăng lên không rõ ràng, nhưng lần này lấy được lợi ích lại càng lớn. Vô luận như thế nào phân phối, cũng khẳng định phải so với lần trước càng nhiều. Có tiền, tu luyện làm ít công to tự nhiên là không nói chơi. Mà Đường Tam tầm, lúc này lại đã là tung bay trở về Gia Lý Học Viện. Gia Lý Học Viện.

Đây là đang Trương Hạo Hiên cũng không biết ra Lý Học Viện cửa hàng học viện đã vì Đường Tam rộng mở cửa lớn nguyên nhân. Sáng sớm, như trước vẫn là tại trước ánh bình minh, Đường Tam liền đi ra khỏi phòng. Cùng Độc Bạch đi vào ngoài học viện trên sườn núi, cùng một chỗ tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Tiểu Đường, ta gần nhất cảm thấy tinh thần lực lại có tiến bộ. Ngươi dạy ta cái này Tử Cực Ma Đồng, thật rất không tệ a. Độc Bạch hấp thu vừa mới đặt vào trong mắt tử khí, hướng bên người Đường Tam nói ra. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nói, đó là bởi vì ngươi thiên hồ chi nhãn bản thân liền đối với tinh thần chi hải có rất mạnh tăng phúc. Tìm tới chính xác tu luyện tinh thần lực phương thức, cả hai hỗ trợ lẫn nhau tự nhiên tăng lên nhanh. Ta cảm thấy chờ ngươi đem tinh thần lực hoàn toàn hóa lỏng đằng sau, chính là thiên hồ chi nhãn tăng lên tới tiếp theo giai đoạn thời khắc. Mặc dù độ đậm của huyết thống trên có chỗ không đủ, nhưng tinh thần lực đối với thiên hồ chi nhãn chính hướng ảnh hưởng vẫn là vô cùng tốt. Chỉ cần ngươi tiếp tục tăng lên tinh thần lực, chí ít một mực đem thiên hồ chi nhãn tu luyện tới lục giai không có vấn đề gì. Cái kia thất giai đâu? Độc Bạch vội vàng truy vấn. Đường Tam nói, vậy cũng không biết. Phải chờ tới ngươi tăng lên tới lục giai đằng sau lại nhìn. Thất giai là một cái trọng yếu bậc cửa, từ trung giai đến cao giai tiến hóa, đối với như ngươi loại này đỉnh cấp huyết mạch tới nói hẳn là càng khó khăn. Muốn tăng lên tới thất giai, chỉ sợ cần độ đậm của huyết thống mạnh hơn, hoặc là tinh thần lực của ngươi có thể đạt tới một loại viễn siêu tu vi trình độ mới có thể đi. Trước đó lịch luyện, để Đường Tam đối với yêu thần biến lý giải cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Từ trên thân Mỹ công tử biến hóa là hắn có thể nhìn ra, huyết mạch chi lực tại đạt tới thất giai đằng sau, sẽ có một lần chất biến. Huyết mạch tầng cấp càng cao, loại này chất biến liền càng rõ lộ ra. Tựa như Hoàng Kim Sư Tử cầu bát giai tu vi có thể diệt sát nhiều như vậy sáp xí hổ, thậm chí trọng thương cửu giai hổ vương. Nếu như là hoàn chỉnh trạng thái một đối một, chính nó đơn đấu thậm chí đều có diệt sát hổ vương khả năng. Mà huyết mạch tầng cấp cao hơn Mỹ công tử, càng là nương tựa theo thất giai chi lực trong nháy mắt miểu sát bốn đầu bát giai sáp xí hổ, cái này không thể nghi ngờ đều là huyết mạch chất biến đằng sau kết quả. Thất giai tất nhiên là cái rất khó đột phá bậc cửa. Càng là cao tầng thứ huyết mạch đột phá cũng liền càng khó khăn, nhưng sau khi đột phá thực lực cũng sẽ càng mạnh. Từ hướng này đến xem, võ băng kỷ đã đến thất giai băng tinh biến, trên thực tế nồng độ huyết mạch là có hạn, tối đa cũng liền miễn cưỡng là tam giai huyết mạch. Mà cố lý thời quang biến là nhị giai, trình tử tranh kim bằng biến hẳn là cũng có tiếp cận nhị giai tiêu chuẩn. Kim bằng biến kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là hoàng kim huyết mạch, bởi vì kim sĩ đại bằng cũng không có mặt khác chi nhánh. Bất quá bây giờ trình tử tranh huyết mạch chi lực còn không có thể hiện ra hoàng kim đặc tính. Không biết thất giai đằng sau phải chăng có thể có chỗ hiện ra. Trong năm người, khó khăn nhất đột phá tất nhiên chính là Độc Bạch. Độc Bạch thiên hồ chi nhãn chính là cấp cao nhất huyết mạch, đơn thuần từ trên huyết mạch tới nói, còn tại Mỹ công tử khổng tước biến phía trên. Lại thêm bản thân hắn huyết mạch nồng độ liền không cao, muốn tăng lên tới thất giai khó càng thêm khó. Không có Đường Tam, hắn ngay cả tứ giai cái này trọng yếu cửa ải chỉ sợ đều đột phá không đi qua. Khó như vậy à? Độc Bạch một mặt không cam tâm. Đường Tam cười nói, ngươi đây là lòng tham không đáy, ngươi quên chính mình trước đó ngay cả tứ giai đều không đột phá nổi sao. Mà lại, bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, ngươi trước tu luyện tới lục giai lại nói, đến lúc đó, nói không chừng liền có cơ hội. Hắn đương nhiên hy vọng Độc Bạch có thể tiếp tục tăng lên thiên hồ biến, cũng nhất định sẽ tận khả năng giúp hắn nghĩ biện pháp. Bởi vì chỉ có Độc Bạch tăng lên, Đường Tam chính mình mới có thể tiếp tục tăng lên linh tê thiên nhãn. Huyết mạch của hắn tiến hóa, căn bản không phải vấn đề tu luyện, chỉ có thể bằng vào hấp thu cao cấp hơn huyết mạch đến tiến hóa. Đây là hắn tự thân huyết mạch đặc tính quyết định. Nếu như hắn muốn đột phá thất giai hiện tại là được. Nhưng bằng mượn chính là phong hổ biến đến đột phá. Cửu giai sáp xí hổ vương lưu lại huyết mạch chi lực, giúp hắn đột phá không có vấn đề gì cả. Đường Tam sở dĩ không tuyển chọn lúc này đột phá. Một cái cũng là bởi vì cường độ thân thể vẫn như cũ không đủ khả năng. Hắn lo lắng cứ như vậy đột phá. Thân thể của mình sẽ có chút không chịu nổi lưu lại di chứng. Còn có một nguyên nhân chính là hắn gần nhất vừa mới minh ngộ, đó chính là khác biệt yêu thần biến tiến hành thất giai đột phá, mang đến tiến hóa là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hắn tình huống cùng nhân loại bình thường cũng không giống nhau, nhưng coi như vậy, hắn cũng vẫn là hy vọng có thể bằng vào càng mạnh yêu thần biến đến tiến hành đột phá. Hắn trên người bây giờ có 6 loại yêu thần biến lạc ấn, có thể thi triển 6 loại yêu thần biến năng lực. Đường Tam thậm chí nghĩ tới, nếu như là 6 loại lạc ấn cùng một chỗ đột phá đâu, cái kia lại sẽ là như thế nào trạng thái? Có lẽ, chính mình một bước này bước ra đằng sau, liền có thể sinh ra chân chính chất biến. Cho nên hắn hiện tại không có chút nào sốt ruột, không ngừng tích lũy, nện vững chắc cơ sở, chờ đợi hậu tích bạc phát cơ hội. Trương Hạo Hiền trước đó nói thu hoạch lần này đổi thành tiền đằng sau sẽ cho hắn một bộ phận, dùng để tiến về phòng đấu giá mua sắm thích hợp tu luyện đồ vật. Đường Tam thầm nghĩ lại là, muốn cho bên cạnh mình mấy vị này đồng bạn nhiều mua sắm một chút, trợ giúp bọn hắn mau chóng tăng cao tu vi. Bọn hắn tăng lên, chính mình lạc ấn mới có tăng lên. Tận khả năng để nhiều một ít yêu thần biến lạc ấn và hóa đến lục giai đỉnh phong, lại tiến hành đột phá. Thử một chút thất giai thời điểm chính mình huyết mạch phương diện sẽ có như thế nào tiến hóa. Đồng thời, hắn cũng muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này đến tiếp tục ôn dưỡng thần thức. Từ trước đó dẫn phát thần thức tình huống đến xem, tự thân thần thức là hơi có khôi phục. Cái này cùng linh tê thiên nhãn có rất lớn quan hệ, khôi phục tốc độ so Đường Tam trong tưởng tượng nhanh hơn một chút. Ngươi nói cũng đúng, tới trước lục giai lại nói. Quay đầu ta đi quầy bán quà vặt nhìn xem, có cái gì tu luyện tinh thần lực linh quả, ta lại mua cái ăn. Độc Bạch nắm đấm. Tứ giai thiên hồ biến đã bắt đầu đưa đến rất rõ ràng tác dụng, cái kia ngũ giai đâu? Lại sẽ là như thế nào tiến hóa? Ủng hộ. Ta phải đi. Đường Tam đã hấp thu xong tử khí. Ngươi làm gì đi? Đường Tam mỉm cười, nói, tiếp tục về gia lý học viện làm ta quét rác tiểu đường. Độc Bạch khóe miệng co giật một chút, nói, ngươi đi làm cái gì quét rác tiểu đường à? Đây không phải chậm trễ thời gian tu luyện sao? Gia lý học viện quét rác chút tiền này ngươi còn để ý. Đường Tam cười nói, ngươi không hiểu, đây không phải là quét rác vấn đề. Nhanh, cho ta đến cái vận khí gia thân, ta phải đi. Độc Bạch bất đắc dĩ, đành phải thuần thục thôi động thiên hồ chi nhãn, cho Đường Tam thực hiện một phát toàn lực ứng phó khí vận làm sâu sắc. Trên thân mang theo dần dần dung nhập thể nội vầng sáng màu trắng, Đường Tam hướng hắn phất phất tay, thẳng đi xuống núi. Tiến về gia lý học viện, hắn xin nghỉ phép thời gian vừa vặn, đến học viện, nhận lấy chổi quét các loại quét sạch dụng cụ, cảm thụ được gia lý học viện nồng đậm thiên địa linh khí. Đường Tam trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương cảm giác. Mỹ công tử đã biết hắn là Trương Hạo Hiên đệ tử, đồng thời cũng là cứu thục thân phận. Nếu như lần nữa gặp được nàng, nàng sẽ như thế nào đến đối mặt chính mình đâu? Mặc dù khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng có chút chờ mong. Chính mình rốt cục có thể có lý do nếm thử đến gần nàng một chút. Dù là nói thêm mấy câu cũng tốt à. Trong đầu quanh quẩn Mỹ công tử tư thế hiên ngang cầm trong tay khổng tước linh dáng vẻ. Đường Tam tâm dần dần ấm áp đứng lên. Như trước vẫn là quét sạch lầu dạy học chính trước mặt quảng trường. Giống như ngày thường, một bên quét sạch, hắn một bên yên lặng hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển huyền thiên công ôn dưỡng thân thể của mình cùng thần thức. Mà hắn cũng không biết chính là, nơi xa, lầu dạy học chính bên trên một cánh cửa sổ về sau, đang đứng một bóng người, một đôi mắt đẹp chính nhìn chăm chú quét rác tiểu đường. Mỹ công tử yên lặng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú cái kia ở trên quảng trường ngay tại quét rác thiếu niên, trong đôi mắt, lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Sau khi trở về, nàng kỳ thật vẫn luôn đang suy tư một vấn đề. Vì cái gì? Vì cái gì ngày đó chính mình lại đột nhiên nương tay? Chính là ngày đó, khi nàng quấn trở lại diệt sát bốn đầu bát giai sáp xí hổ địa phương, chuẩn bị thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm. Thấy được gia hỏa này tồn tại, hắn còn chủ động hướng mình lộ ra cứu thục thân phận. Mỹ công tử tuyệt không cho là một cái tranh cấp cứu thục sẽ nhận biết mình tuyệt mật thân phận, không chút do dự liền hướng hắn động thủ. Nhưng không biết vì cái gì, ngay tại nàng thúc giục khổng tước linh chuẩn bị đem đối thủ diệt sát thời điểm. Chí ít cũng là muốn đem không gian chia cắt chi lực rót vào trong cơ thể hắn thời điểm, đột nhiên có loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất mình giết hắn sẽ phát sinh không phải đại sự gì giống như. Loại cảm giác này là nàng trước nay chưa có, nhưng tại trong lòng ký ức lại phi thường khắc sâu. Trương Hạo Hiên chính là vào lúc này đợi kịp thời chạy đến. Mà coi như Trương Hạo Hiên không đến, nàng đều cảm thấy mình tựa hồ giết không được gia hỏa này. Đây là vì cái gì đâu? Suy nghĩ lại một chút mỗi lần khi hắn tại học viện nhìn thấy chính mình thời điểm. Nhìn xem chính mình lúc ánh mắt ấy, Mỹ công tử liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. Cái này gọi Đường Tam tiểu tử, nhìn mình ánh mắt cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Mẫu thân nhìn xem chính mình ánh mắt là từ ái, có lúc là đau lòng. Yêu quái tộc các học viên nhìn xem chính mình ánh mắt hoặc là khinh thường, hoặc là nịnh nọt, cũng có mơ ước. Mà cái này Đường Tam lại không phải, hắn nhìn xem chính mình thời điểm, trong ánh mắt mang theo là một loại hào quang kỳ dị. Trong đó tựa hồ ẩn chứa phi thường phức tạp cảm xúc. Loại tâm tình này rất khó hình dung, có mừng rỡ, có hưng phấn, có hồi ức, có hướng tới. Tại cửa hàng trà sữa lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn nhìn xem bộ dáng của mình còn có chút si ngốc. Một cái 10 tuổi hài tử, tại sao có thể có ánh mắt ấy? Loại kia si ngốc ánh mắt, mình tại phụ thân nhìn mẫu thân thời điểm gặp qua. Nhưng Đường Tam nhìn xem chính mình thời điểm lại không giống với, tại trong ánh mắt si ngốc kia, tựa hồ còn có rất mãnh liệt thương cảm. Trước kia đối với dạng này ánh mắt Mỹ công tử cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì nàng cũng không cảm thấy cái này cùng chính mình có quan hệ gì. Có thể từ khi Đường Tam xuất hiện ở trong học viện, thường xuyên sẽ vô tình ở giữa đụng phải, thường xuyên sẽ cảm nhận được hắn ánh mắt biến hóa. Mỹ công tử cũng bắt đầu chú ý người thiếu niên này. Nhất là lần này, khi chính mình động thủ với hắn thời điểm, lại có không xuống tay được cảm giác, cái này càng thêm kỳ quái.